Chương 65, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 6. Tại kia một cái trước mắt, tương lai thủ phụ đại nhân suy nghĩ rất nhiều. Hắn rất rõ ràng biết, mình tuyệt đối là cái không cam lòng tại người hạ tính tình, không cam lòng bình thường, không cam lòng mai một, thậm chí vì thế có thể không từ thủ đoạn. Ở trong thôn, trưởng bối đều ở, nếu là muốn phân ra, thì bị coi là bất hiếu. Nhưng hắn thậm chí muốn khuyến khích phụ mẫu phân ra, cùng tam phòng triệt để cắt bỏ, đủ để chứng minh, hắn không phải cái gì thiện tra. Phụ mẫu ngu hiếu, phân ra là không thể nào. Nhưng làm cho hắn buông tay khoa khảo, buông tay hướng lên trên bò, cũng không có khả năng. Một thợ săn già khuê nữ là cái ngốc, một thợ săn khẳng định muốn tìm cái hiểu rõ con rể, tới chiếu cố hắn ngốc khuê nữ. Mà hắn, thì cần ngân lượng tiến học. Hắn đối với thê tử không có bất kỳ chờ mong, lấy tổ phụ tổ mẫu bất công trình độ, sợ là sẽ hy vọng hắn cưới một cái hàm hậu thành thật thê tử, tiếp tục nhượng tam phòng uống máu. Cưới ai, không phải cưới chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn liền có thể nhảy lên long môn nếu hắn có thể thăng chức rất nhanh, về sau dù cho đối một thợ săn ra ngốc khuê nữ không có tình ý, cũng sẽ chiếu cố thật tốt nàng một đời. Cưới một cái ngốc thê tử, đổi hắn đi ra trước mắt khốn cảnh cơ hội, nên như thế nào tuyển từ Thụy Khanh cảm giác mình phải hảo hảo ngẫm lại. Đào lớn như vậy cái bà bối, một lao tam cũng không cố thượng săn thú, dùng quần áo đem song sinh dã sơn sam thật cẩn thận bó kỹ, liền chuẩn bị xuống núi. Từ ra tiểu tử, nếu không, đi nhà ta ăn cơm chiều người trong thôn dễ dàng đỏ mắt, nếu là biết hắn phát lớn như vậy một bút tiền, không chừng muốn ra chuyện gì. Thỉnh từ ra tiểu tử đi ăn cơm, thuận tiện kính nhờ hắn bảo mật, đây là tất yếu. Từ Thụy Khanh buổi sáng ra đến bây giờ, liền ăn một khối bánh bột ngô. Liên tưởng đến chính mình tính kế, vì thế gật đầu đáp ứng. Cùng một thợ săn phụ nữ ở chung vài lần cũng hảo, càng có giúp hắn chấm trước. Liên tại hai người trò chuyện công phu, Phồn Tinh đã muốn đi vòng qua một thân cây sau một lao tam hô một tiếng khuê nữ. Phồn Tinh đặc biệt lao đại chảo một cái màu đỏ hoa văn đại xà, từ phía sau cây ló đầu ra đến. Hồng đen giao nhau đại xà, đại khái hơn 1 mét dài, bị lao đại một phen bóp chặt vận mạng cổ. Phía dưới liều mạng cuốn động dãy rùa, nhưng chính là không thể đào thoát Phồn Tinh giam cầm. Từ Thụy Khanh hô hấp cứng lại. Đột nhiên liền cảm thấy cưới một thợ săn ra ngốc khuê nữ, khả năng cũng không nhất định có thể bàn trợ hắn đi ra trước mắt khốn cảnh, có lẽ là kế tiếp hố lửa cũng không nhất định đâu ngốc, không ngại. Được lực sát thương quá cường, khả năng sẽ nguy cập tính mạng. Thử nghĩ, nàng không một lời hợp liền bắt lấy cổ của hắn, hắn không hẳn có thể sống đến tên để bảng vàng ngày đó. Mới rồi tính toán, vẫn là quá xúc động tương lai thủ phụ đại nhân tại thấy được Phồn Tinh lực sát thương sau, nháy mắt ý niệm bắt đầu lắc lư, yên lặng đem chính mình bán nhan sắc, để cầu đi vào sĩ đồ ý tưởng tạm thời nuốt xuống. Bảo mệnh trọng yếu một lão tam cũng rất hoảng hốt, thanh âm so vừa rồi phát hiện nhà mình ngốc khuê nữ trong tay mang theo dã sơn sam còn càng muốn run rẩy. Khuê nữ ngươi đừng động nhất thiết đừng buông tay đừng nhúc nhích chờ cha lại đây này động một chút. Khả năng muốn mệnh á lao đại nhìn thấy một cái hai cái, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hậu chi hậu giác, Nga, dọa đến người Nga. Vì thế tay càng ngắt càng chặt, càng ngắt càng chặt. Sướng sở là bằng vào nhất khang gia man, đem trong tay xả cho tươi sống bóp chết một lao tam, từ Thụy Khanh, đáng thương thiếu niên lang, thiếu chút nữa hô hấp đột nhiên ngừng. Một thợ săn ra ngốc khuê nữ cũng quá đáng sợ, hắn bất quá tay trói gà không chặt một thư sinh. Trừ sẽ viết cẩm tú văn chương, trừ trống không có một chương như ngọc dung nhan, trừ có thể miệng phun hoa sen trí kế vô song, lại cũng không có cái gì bảo mệnh biện pháp. Tính, hắn có chút sợ một lão tam sửng sốt một cái chớp mắt sau, vô đùi cùng thiếu, khích lệ nói, tốt không hổ là ta một lão tam nữ nhi, thế nhưng có thể một tay bóp chết xả hắn còn tưởng rằng ngốc khuê nữ sẽ bị rắn cắn đâu, hù chết hắn kết quả không nghĩ đến, không chỉ không bị cắn, còn phải cái đồ rừng. Tốt dạng từ Thụy Khanh, trước mắt xem ra, một thợ săn, tựa hồ cũng không quá an toàn.